Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 731, chương 230. Chính văn chương 731 cửu U Minh Hỏa Kiếm theo nàng thanh âm đàm thoại rơi xuống. Quay chung quanh ở trong tối ảnh chung quanh cửu U Minh Hỏa liền như là có ý thức giống nhau. Cuối cùng nhanh chóng biến thành một cái hỏa lao hình dạng. Ám ảnh nhìn chung quanh không gì phá nổi hỏa lao, nhăn nhăn mày, lúc trước hắn là đi theo Mặc Khuyết bên người cùng đi xích luyện ngục. Tự nhiên cũng là kiến thức tới rồi này cửu U Minh Hỏa đáng sợ chỗ. Thật sự là đại ý, vừa mới Mục Vân Giao đột nhiên quay đầu liền chạy thời điểm. Hắn liền không nên cùng ra tới, nghĩ đến Mục Vân Giao vừa mới là sợ cửu U Minh Hỏa ra. Thương tới rồi bọn họ kia một bên người, cho nên mới cố ý chạy ra, chỉ sợ đây cũng là vì cái gì Mục Vân Giao vừa mới bị đè nặng đánh cũng trước sau không có tế ra cửu. U Minh Hỏa nguyên nhân, phong thủy thay phiên xoay, Mục Vân Giao nhìn ám ảnh. Chậm rãi đi đến hắn bên người khẽ cười nói, ám ảnh nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, có cái gì cùng lắm thì... Nếu không phải các ngươi có kia cái gì đen tuyền đồ vật, sao có thể đánh thắng chúng ta Diêm Vương Điện? Nhà các ngươi Diêm Vương là cái người thông minh, như thế nào sẽ lưu ngươi như vậy một cái ngu xuẩn tại bên người? Mục Vân Giao nghe ám ảnh nói, cũng không tức giận, ngược lại là ngoác ngoác môi nói. Ngươi, nghe Mục Vân Giao nói, ám ảnh khí trắng nõn trên mặt đều đỏ lên, lúc này đây đánh giặc. Bách Lý Cảnh ca căn bản là không có ra tay, ta ra chiết kế còn có thể đem các ngươi Diêm Vương Điện treo lên đánh. Nếu là hắn ra tay, ngươi cho rằng ngươi nhóm hậu quả lại là như thế nào? Mục Vân Giao ngoác ngoác môi, khẽ cười nói, ám ảnh, ngoặc kép, chỉ là đang xem hướng Mục Vân Giao ánh mắt thực rõ ràng mà nhiều vài phần phức tạp. Không nghĩ tới lúc này đây kế sách thế nhưng là nàng một người ra. Phía trước Mục Vân Giao ở Diêm Vương Điện thời điểm, hắn cũng đang âm thầm nhiều lần quan sát quá nàng, cũng không có phát hiện cái gì bất đồng, bất quá Mặc Khuyết lại là ở hắn bất chi bất giác chung đối nàng càng thêm được với tâm. Hiện tại xem ra, Mục Vân Giao xác thật so giống nhau nữ tử muốn ưu tú xuất chúng rất nhiều. Người xác thật thực ưu tú, cũng đương được với chủ thượng thích nhìn Mục Vân Giao. Ám ảnh lại chậm rãi học ra như vậy mấy chữ, Mục Vân Giao trừ trừ khóe miệng, lại nói, ta không cần hắn thích, không biết tốt xấu. Chúng ta chủ thượng chính là thiên nhân chi tư, cũng là cùng Bách Lý Cảnh ca có thể kề vai sát cánh cường giả. Có thể bị chúng ta chủ thượng coi trọng, đó là người lớn lao vinh hạnh. Ám ảnh nhìn Mục Vân Giao kia khinh thường bộ dáng. Thanh sắc cấp lệ nói. Trong lời nói toàn là đối Mặc Khuyết tôn sùng, đáy mắt ẩn ẩn còn có vài phần điên cuồng chi sắc. Mặc Khuyết cho người ta tẩy não bản lĩnh nhưng thật ra nhất tuyệt a. Mục Vân Giao nhìn ám ảnh bộ dáng, cong cong môi, ta tư nói, ám ảnh, ngoặc kép, Mặc Khuyết lại hảo, cũng phi ta phu quân, nghĩ đến ngươi di ngôn cũng đã nói được không sai biệt lắm. Kia cũng không cần thiết lưu tại trên đời này, câu môi. Lại một đạo cửu U Minh Hỏa liền xuất hiện ở Mục Vân Giao trong tay. Cửu U Minh Hỏa kiếm, ra, dứt lời, ở Mục Vân Giao lòng bàn tay nhảy lên ngọn lửa liền biến ảo thành một phen hỏa kiếm bộ dáng. Mục Vân Giao trở tay liền đem kia hỏa kiếm nắm trong tay. Thẳng tắp mà hướng tới ám ảnh mà đi, ám ảnh thấy thế. Quanh thân nhanh chóng kết ra một đạo bảo hộ kết giới. Nề hà hắn động tác lại mau cũng không có thể mau quá Mục Vân Giao kia quỷ mị thân ảnh. Bất quá trong chớp mắt công phu, Mục Vân Giao trên tay hỏa kiếm liền đưa vào ám ảnh trong cơ thể. Đem chung quanh cửu U Hỏa Ngục thu trở về, Mục Vân Giao trong tay hỏa kiếm hướng ám ảnh trong cơ thể lại đưa đẩy vài phần. Ám ảnh nhìn chính mình trước ngực cắm kia đem u lam sắc hỏa kiếm. Trong mắt toàn là kinh ngạc chi sắc, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.